Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Tâm Chi Hỏa. Dưới, Anna sau khi tỉnh dậy ngày hôm sau, Dạ Oanh liền hướng về Lorang chào từ biệt. Tuy rằng không rõ ràng nguyên nhân, nhưng nàng chỉ sợ là cái thứ nhất bình yên vô sự vượt qua thức tỉnh ngày nữ phù thủy. Trước khi đi, Dạ Oanh hưng phấn nói, theo Lorang lâu, nàng cũng bắt đầu quen thuộc dùng thức tỉnh một từ để hình dung nữ phù thủy chuyển hóa. Ta sẽ dẫn tới cộng trợ hội bọn tỉ muội. Đến lúc đó hy vọng ngài có thể tiếp nhận các nàng. Lại như ngài tiếp nhận Anna như thế. Lorang đối với này cầu cũng không được. Một cái Anna liền vượt qua nóng rèn nghệ, khiến chấn nhỏ nhìn thấy công nghiệp thời đại ánh rạng đông. Một đồng nữ phù thủy ý vị như thế nào? Đương nhiên, suy xét đến vấn đề an toàn, hắn vẫn là tiến hành giữ lại. Hy vọng đối phương ở Tà Ma Chi Nguyệt sau khi kết thúc lại đi trước tuyệt cảnh sơn mạch. Nhưng Dạ Oanh hiển nhiên đã vội vã không nhịn nổi. Năm nay mùa đông, còn có thật nhiều người muốn gặp phải này cửa ải khó khăn. Nếu như có thể sớm một chút nói tin tức cho các nàng, nói không chắc liền có thể thiếu mấy người cách chúng ta mà đi. Yên tâm, bình thường tà thú là không cách nào phát hiện ta hành tung. Vậy ngươi thức tỉnh ngày đây là lúc nào? Lorang cuối cùng hỏi. Dạ Oanh xoay mình lên ngựa. Cuối đông xuân sơ thời gian, nàng khoát tay áo, để cho vương tử một cái bóng lưng. Không cần lo lắng cho ta. Những năm gần đây loại đau khổ này đã càng ngày càng nhạt. Đáp án này để Lorang đăm chiêu. Hắn cũng vẫn đang suy tư Anna có thể thuận lợi như thế vượt qua thức tỉnh ngày nguyên nhân. Dù sao Anna sau đó nói, đau một chút khổ cũng không từng cảm nhận được. Này hoàn toàn lật đổ Dạ Oanh quan niệm, nữ phù thủy lực lượng đến từ ma quỷ, là tà ác không sạch giả, các loại thuyết pháp chính là vì vậy mà lên. Khi chết dòng máu bốc hơi, ra ngoài cháy đen thảm trạng thì lại thành sa đọa lực lượng không thể lay động bằng chứng. Nhưng mà Lorang ngay từ đầu liền không nghĩ tới mặt này qua. Hắn lật tung rồi tứ vương tử ký ức, cũng không tìm được thế giới này có chân thần hoặc ma quỷ tồn tại chứng minh. Nếu lực lượng cũng không thần ban cho, thì không nên coi là phân biệt thiện ác tiêu chuẩn. Sự thực, coi như là những kia các thần nhiều lần can thiệp thế gian thế giới, cũng là tín đồ trước lựa chọn chính mình phe cánh, mới biết bị ban cho thần lực, mà không phải ngược lại. Căn cứ Dạ Oanh miêu tả, nữ phù thủy liếm ma lực hội tụ thể, có thể hay không chính là bởi vì ma lực không chỗ phóng thích dẫn đến lọ chứa bản thân hư hao. Lorang cảm thấy khả năng này rất cao. Nữ phù thủy chịu đến đại đa số người căm thù cùng chèn ép, tất nhiên sẽ lựa chọn ẩn giấu bản thân năng lực, giả vờ một tên người bình thường, nơm nớp run run còn sống. Này đạo đưa các nàng trước khi thành niên có rất ít cơ hội thi triển ma lực. Lorang đương nhiên sẽ không cho là chính mình thành bảo vừa vặn là khối phong thủy bảo địa. Hắn dò hỏi qua Anna, biết được trước đó nàng cũng trải qua khó có thể chịu đựng thống khổ. Muốn nói tới một năm có cái gì bất đồng, vậy thì là từ khi nàng đi tới thành bảo sau, cơ hồ mỗi ngày đều ở vận dụng nguồn sức mạnh này. Mà Dạ Oanh cuối cùng trả lời mơ hồ xác minh hắn suy đoán, ẩn thân năng lực cho dù thường dùng cũng sẽ không lôi kéo người ta chú ý. Cộng thêm nàng từng bị người ép buộc huấn luyện qua loại năng lực này, hiện tại sử dụng tới càng là không kiêng nể gì. Cho nên thức tỉnh ngày phản phệ mới biết đối với nàng ảnh hưởng quá nhỏ. Lorang trở lại thành bảo sau lập tức đối với Nanawa tăng cường huấn luyện. Nếu như phòng tuyến trên chưa từng xuất hiện người bị thương, nhất định phải trị liệu các loại động vật nhỏ. Nếu như có thể thông qua Nanawa chứng thật cái này phán đoán, đối với nữ phù thủy ý nghĩa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Ma quỷ nguyền rủa đem biến thành lên trời ban ân. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm chính mình lãnh địa đối với nữ phù thủy giữ khai phóng thái độ, nữ phù thủy nhóm thì sẽ cuồn cuộn không dứt tụ tập lại đây. Bất kể như thế nào, này dậy sóng qua đi, hết thảy lại trở về con đường phát triển đúng đắn trên. Lô răng bắt đầu gia tăng hơi nước số 2 cơ sinh sản. Đồng thời cũng là để Anna quen thuộc năng lực mới quá trình. Thành bảo trong hậu viện lại dựng lên lều. Chỉ bất quá lần này là vì che gió chắn tuyết. Làm căn cứ thí nghiệm, hắn cảm thấy hiện nay vẫn là xây ở chính mình địa bàn tương đối an toàn. Theo dạo oanh lời giải thích, nữ phù thủy sau khi thành niên, năng lực hội vững chắc xuống, cũng có thể sinh ra mới chi nhánh năng lực. Trước mắt hắn còn không thấy Anna thể hiện ra năng lực mới. Nhưng ở ngọn lửa vận dụng tới, đã hoàn toàn không giống trước kia. Không, nó có thể hay không được gọi là ngọn lửa còn là một vấn đề. Laurent nghĩ, nếu như nói trước ngọn lửa còn tại thường thức có thể hiểu được trong phạm vi. Bây giờ bích lục u ngọn lửa đã không phải thường thức có thể giải thích. Hắn cho nó đặt tên là tâm hỏa, bởi vì nó có thể rời đi Anna đơn độc tồn tại. Đồng thời được Anna ý chí ảnh hưởng biến đổi hình dạng. Liền như cùng nàng hiện tại làm như vậy, một đóa nho nhỏ ngọn lửa đứng ở cách nàng xa 2 mét trên. Tấm sát, trước sau hơi đong đưa, như là tại chiều nàng hỏi thăm. Nhưng Laurent biết, đó là Anna đang thao túng nó. Ở bình thường, nó có thể bảo trì ở một cái cùng nhiệt độ gần gũi nhiệt độ. Chỉ có Anna muốn ấm lên lúc, nó mới biết trong nháy mắt đem nhiệt độ tăng lên tới hơi cao điểm. Màu sắc cũng sẽ do màu bích lục biến thành màu xanh sẫm. Đồng dạng, nó cũng có thể do một ngọn lửa biến thành đại ngọn lửa. Còn có thể lấy chậm chạp tốc độ chậm rãi di động. Tiếc nuối chính là, nó thủy chung không thể rời đi Anna quá xa. Trải qua lặp lại kiểm tra, chỉ muốn rời khỏi 5 mét trở lên, tâm hỏa thì sẽ biến mất. Tâm hỏa một cái khác đặc điểm chính là, Anna có thể triệu hồi số nhiều đóa ngọn lửa, chỉ là nàng hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đồng thời thao tác 2 đóa. Gần nhất trên biên cảnh có thể nói gió êm sóng lặng. Tà thú vẫn lục lục tục tục xuất hiện ở tường thành ở ngoài. Nhưng không có hỗn hợp loại tồn tại. Bình thường tà thú rất khó đột phá phòng tuyến. Liền như Laurent từng nói, mạnh càng mạnh hơn, nhanh càng nhanh hơn, có thể vẫn chẳng qua là dã thú mà thôi. To lớn một đoạn tường, lại dồn dập bị dẫn dắt đến ở giữa đoạn. Khiến người ta tay chỉ hơn 100 người dân binh đội cũng có thể ứng phó được. Cho nên ngoại trừ mỗi ngày theo lệ dò xét ở ngoài, Laurent có đại dùng thời gian ở xây dựng trên. Hắn đã ở thành bảo phía nam vẽ ra một mảnh địa bàn. Kế hoạch làm nữ phù thủy đến sau nơi ở. Làm hạng này mục đích người đầu tư. Hắn nhận lệnh các là người phụ trách. Ở chỗ này làm một nhóm 2 tầng gạch phòng. Đồng thời muốn suy xét bố trí mỹ quan hợp lý, ra vào thuận lợi, thoát nước cấp tốc các loại vấn đề, tranh thủ đem chế tạo thành bản mẫu tiểu khu. Hắn cũng từng cân nhắc qua có hay không đem nữ phù thủy phân tán đến mới cũ nội thành, cùng dân chấn hỗn hợp ở lại, sau ngẫm lại vẫn là buông tha cho ý định này. Cứ việc làm như vậy có trợ giúp gia tốc lĩnh dân đối với nữ phù thủy hiểu rõ. Nhưng ở hiểu lầm giải trừ hoàn toàn trước, một khi gặp sự cố, tạo thành hậu quả rất có thể không cách nào bù đắp. Dù sao hiện tại nữ phù thủy vẻn vẹn chỉ ở dân binh đội bên trong có nhất định lực ảnh hưởng. Hơn nữa Laurent cũng không có thể bảo đảm, dạo oanh mang đến nữ phù thủy đều là thuần lương vô hại giả, các nàng phần lớn nếm cả nhân thế gian. Thống vùng gặp khó khăn. E sợ đã không thể lại dùng đơn thuần tới khái quát. Tượng Anna cùng Nanawa như vậy nữ phù thủy sẽ chỉ là trong đó số rất ít bộ phận, cho nên tập trung ở lại cũng thuận lợi tập trung quản lý. Nhất định phải ở các nàng đến trước, định ra thật tương quan điều lệ cùng điều lệ. Ở điểm này, Laurent không hề kinh nghiệm có thể tham khảo. Dù sao hắn cũng không là quốc an cục siêu năng lực phòng làm việc nhân viên tương quan. Cũng không là Avenger người sáng lập. Ai sẽ biết làm sao quản lý một đám dị năng nhân sĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là trước theo bình thường xí nghiệp nhân sự phương pháp quản lý tạm. Định vị cơ bản chế độ. Sau đó lại chậm rãi dò đá qua sông. Lô Răng đương nhiên biết cái phương án này trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng làm người mở đường, hắn không đi làm còn có ai có thể làm. Cong đuôi rụt ở tòa này biên cương trong tiểu trấn. Có lẽ hoa cái mấy chục năm, có thể khó khăn lắm tìm thấy công nghiệp hóa ngưỡng cửa. Nhưng hắn cũng không tu tiên đạo sĩ, có thể có mấy cái mấy chục năm. Muốn dẫn dắt thời đại đi tới, đứng cải cách tuyến đầu, nhất định phải có tinh thần mạo hiểm. Ngay ở hắn đem những này dòng suy nghĩ từng cái ghi chép đến trên tấm da dê lúc. Barop đẩy cửa ra đi vào. Hắn run run người trên bông tuyết. Hướng về vương tử hành lễ sau nói. Điện hạ, trường ca yếu tắc sứ giả đến rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.